Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1112, dừng lại. Hào Tế, siêu cấp toàn năng học sinh, Đô Thị Chi, ta WeChat liền tam giới, quan viên bậc thang, thần cấp thấu thị, thần cấp long vệ, tổng giám đốc cha sủng thượng thiên theo tinh câu bồ năm 1997 độ mùa xuân sản phẩm mới buổi họp báo. Kết thúc, xế chiều hôm đó bắt đầu, mạng lưới, truyền hình, báo chí từng cái bình đài liên quan tới trận này buổi họp báo phía trên tinh câu bồ một hệ liệt sản. Phẩm mới thảo luận thì ùn ùn kéo đến mà đến, đặc biệt là Internet website, dựa vào Westeros hệ thống tại mới khoa học kỹ thuật lĩnh vực mạnh đại ưu thế. Buổi họp báo kết thúc ngắn ngủi trong vòng mấy canh giờ. Ygritte môn hộ, Facebook mạng xã hội. Instagram hình ảnh chia sẻ, YouTube tin tức website chờ một chút bình đài thì xuất hiện đại lượng liên quan tới tinh câu bồ sản. Phẩm mới buổi họp báo nội dung, bên trong YouTube bình đài liên quan tới một đời mới iCam. E-player, E-Rex cùng với E-Won chia sẻ thiết bị kết nối cùng được chú ý nhất iMac máy tính cá nhân chuyên nghiệp hoặc không phải chuyên nghiệp đánh giá video. Tại buổi họp báo sau khi kết thúc ngắn ngủi trong vòng 5 canh giờ. Thô sơ giản lược đoán chừng tổng phát ra lượng thì vượt qua 600 triệu. Facebook trên bình đài, liên quan tới iCam cùng ePlayer giảm nhiều giá. Tinh cầu bồ toàn hệ liệt phù hợp bảo vệ môi trường lithium battery. iMac máy tính dùng thử các loại tinh cầu bồ mùa xuân sản phẩm mới buổi họp báo tương quan đề tài toàn. Bộ leo lên lôi cuốn bảng danh sách. Chớ đừng nói chi là Ygritte môn hộ quan phương chú ý đẩy đưa chuyên đề tin tức. Hết hạn năm 1997 tháng 2. Hải ngoại Internet người sử dụng theo sát Bắc Mỹ tiến vào bạo phát kỳ dẫn đến toàn cầu dân mạng số. Lượng tại lần gần đây nhất thống kê bên trong đã đạt tới 530 triệu tình huống dưới. Có thể nói, các nơi trên thế giới vượt qua 500 triệu mạng lưới người sử dụng. Chỉ cần gần đây tiếp xúc Internet, đều trốn không thoát tinh câu bồ năm 1997 độ mùa xuân sản phẩm mới buổi họp báo tin tức phong bạo oanh. Tạc, cho tới khi lúc trời tối New York thời báo quan phương Facebook tài khoản cũng nhịn không được. Cầm sự kiện này trêu chọc, biểu thị lần này truyền thông phong trào, chỉ ít vì tinh câu bồ tiết kiệm 1 tỷ đô la Mỹ tiền quảng cáo. Đại bộ phận người bình thường đều khó mà chống cự cao độ chấn động quảng cáo thế công ảnh hưởng. Sau đó, nước Mỹ đông bờ biển thời gian làm thiên buổi tối 8 giờ. Theo tinh câu bồ trang web chính thức cùng Ygritte dưới cờ Amazon Online khu mua sắm quan phương cửa. Hàng đồng thời mở ra sản phẩm mới dự bán. Tuy nhiên tạm thời chỉ giới hạn trong Bắc Mỹ địa khu. Nhưng chỉ là ngắn ngủi trong vòng 1 phút. Một đời mới ePlayer cùng iCam trả tiền dự định số lượng liền cùng lúc đột phá 1 triệu. Lớn nhất làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn vẫn là tranh luận tràn đầy iMac. Nghiệp giới phổ biến khuynh hướng người sử dụng đối cái này đắt đỏ hoàn toàn mới hệ điều hành máy. Tính cá nhân sẽ phi thường cẩn thận tình huống dưới. Bởi vì tại buổi họp báo về sau, YouTube bình đài liền cùng lúc mở ra đại lượng người sử dụng đánh giá video. Đối iMac thập phương diện mặt tiến hành dùng thử bình tích. Làm đến rất nhiều vốn là do dự không chừng người tiêu thụ không cần lại như dĩ vãng như thế tự mình. Tiến về thực thể cửa hàng dùng thử hoặc là chờ đợi người bên cạnh phản hồi. Mà chính là tổng hợp một số đánh giá video về sau. Trực tiếp thì có thể làm ra quyết định. Sau đó, thậm chí ngay cả tinh câu bồ quan phương đều không nghĩ tới. iMac trừ 10 mở ra dự bán vẫn chưa tới nửa giờ. Hai đại bình đài thống kê kết quả là biểu hiện cái này máy tính cá nhân đặt trước số lượng đã đột phá 100.000, lại sau đó, hết hạn bờ biển Tây thời gian rạng sáng 12 giờ. Tương đương với dự bán mở ra 7 giờ, iMac trừ 10 dự bán tổng lượng đã đạt tới 390.000 đài. Bởi vì đại bộ phận dự định người sử dụng đều lựa chọn 1.500 đô la Mỹ hai bên giá cả phối trí, mà không phải 1.299 đô la Mỹ phù hợp cơ bản khoản, tương đương với 7 cái giờ. Ai mắc máy tính cá nhân thì sáng tạo tiếp cận 600 triệu đô la Mỹ tiêu thụ ngạch. 7 cái giờ, 390.000 đài dự bán, 600 triệu đô la Mỹ tiêu thụ ngạch. Đây là cái gì trình độ? Căn cứ nghiệp giới số liệu thống kê, dự tính năm 1997 độ, toàn cầu PC xuất hàng lượng sẽ tại 170 triệu đài hai bên. Trung Bắc Mỹ vẫn như cũ chiếm cứ 35% hai bên thị trường số lượng, đạt tới 60 triệu đài, tương đương với mỗi tuần 1,15 triệu khu vực nền tảng đồng đều lượng tiêu thụ. Tinh Cầu Bồ buổi họp báo trước đó một tuần, Bắc Mỹ địa khu 1.170.000 đài PC lượng tiêu thụ. Cơ bản phù hợp công nghiệp dự đoán. Hiện tại, dù là cân nhắc đến sản phẩm mới lên sàn dẫn đến người sử dụng nếm thức ăn tươi tâm lý. iMac trừ 10 ngắn ngủi 7 giờ dự bán 390.000 đài. Liền đã tương đương với trực tiếp cướp đi một tuần vượt qua 30% Bắc Mỹ địa khu PC thị trường số. Lượng, dạng này tính toán đương nhiên không khoa học, lại là vô cùng trực quan địa biểu hiện một việc. Tinh cầu bồ ai mắc đối với đã cơ hồ lũng đoạn PC thị trường Windows hệ điều hành. Tuyệt đối không phải không có không uy hiếp. Đối với ngày thứ hai chủ nhật cấp tốc leo lên các tạp chí lớn ai mắc trừ 10 bán chạy tin tức. Hơi mềm lại không còn cách nào bình tĩnh. Đối mặt dư luận áp lực, cửa lớn đồng học lựa chọn tại chính mình ở vào Seattle mặc sắt ven hồ biệt thự tiếp nhận ký giả. Phỏng vấn. Lựa chọn tại tư nhân trong khu nhà cao cấp tiếp nhận phỏng vấn. Một mặt là chủ nhật nghỉ ngơi duyên cớ. Một phương diện, hiển nhiên cũng có được cửa lớn đồng học muốn biểu hiện ra một loại vững như bàn thạch tư thái cân. Nhắc, chỉ tiếc, đối mặt ký giả các loại sắc bén đặt câu hỏi. Thực tế tính cách tuyệt đối không được tốt lắm cửa lớn đồng học cuối cùng không thể nhịn xuống. Trắng trợn đối ai mắc triển khai công kích. Biểu thị hệ điều hành phát triển nghiên cứu không là tiểu hài tử xếp gỗ. Tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn có thể hết thành. Đồng thời lại cường điệu hơi mềm nắm giữ 19.000 tên nhân viên. iMac phát triển nghiên cứu đoàn đội vẫn chưa tới 1.000 người. Sau cùng, cửa lớn đồng học còn mang theo mấy vị ký giả truyền thông đi vào chính mình biệt thự một chỗ phòng. Khách. Hướng mọi người triển lãm một đài hiển nhiên là trước đó chuẩn bị một đài màu đỏ thùng máy xác. Ngoài Windows máy tính, có chút ít trào phúng mà tỏ vẻ tự mình một người liền có thể đem máy tính làm được rất xinh đẹp. Nhưng cái này cũng không hề là sáng chế mới. Tương quan phỏng vấn xế chiều hôm đó thì leo lên các đại bình đài. Sau đó, cấp tốc đi lệch ra, đặc biệt là YouTube phía trên một đoạn video. Hiển nhiên là đi qua một số chơi ác thức chỉnh lý. Tuy nhiên chỉ có hơn 2 phút đồng hồ. Nhưng thông qua một số lặp lại ống kính. Đem cửa lớn đồng học đối iMac tiến hành phê bình một số hình ảnh lặp đi lặp lại ghép lại trọng phóng. Thần kỳ đạt tới một loại tương đương cổ quái kịch vui hiệu quả. Tuy nhiên cái này niên đại thuần phác mọi người cũng không biết quỷ xúc là cái gì. Nhưng, một ít tâm tình cho tới bây giờ đều là tương thông. Sau đó, YouTube phía trên đoạn video kia cấp tốc bắt đầu nhanh chóng. Đồng thời dẫn tới nghiêng về một phía trào phúng. Tương quan video phía dưới lớn nhất lôi cuốn sốt dẻo nhất một đầu không thể nghi ngờ phản ứng phần. Lớn người tiếng lòng, hắn xem ra thật giống một cái nôn nóng con khỉ a. Tuy nói vào lúc ban đêm cửa lớn đồng học tức hổn hển địa trực tiếp đem điện thoại đánh tới Simon. Nơi này. Đại lão bản tự mình lên tiếng về sau. Đoạn video kia bị YouTube xóa bỏ. Nhưng ngắn ngủi trong vòng mấy canh giờ. Tính gộp lại đột phá 20 triệu phát ra lượng vẫn là làm đến ảnh hưởng cấp tốc truyền ra. Còn có rất nhiều người tại YouTube xóa bỏ nguyên bản video về sau. Lần nữa tiến hành truyền lên. Các loại tương quan động đồ cũng cấp tốc lưu truyền. Nôn nóng con khỉ. Đã định trước trở thành cửa lớn đồng học không cách nào vùng vẫy tuột ra hắc lịch sử. Loại này náo nhiệt bên trong. Tháng 3 hạ tuần cuối tuần này rốt cục đi qua. Thời gian đi vào ngày 24 tháng 3. Mới một tuần, Oscar lễ trao giải tổ chức thời gian. New York, phồn hoa Manhattan. Rất nhiều người như là thường ngày một dạng bắt đầu một ngày mới. Thế mà, cái này nhất định là không tầm thường một ngày. Mới một tuần thị trường chứng khoán bắt đầu, vẫn như cũ khiến người ta phấn chấn. Tinh cầu bồ lúc trước thứ bảy buổi họp báo gây nên sôi động tiếng vọng. Tất nhiên truyền đến thị trường chứng khoán. Cái này hết toàn có thể suy ra. Bởi vậy, buổi sáng thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch. Nương theo lấy tinh cầu bồ giá cổ phiếu tăng mạnh. NASDAQ chỉ số cũng thuận lợi đột phá 7.000 điểm cao vị. Bắt đầu phiên giao dịch nửa giờ, NASDAQ đã đạt tới 7.045 điểm. Cùng lúc đó, Westers khái niệm cổ, ào ào lại sáng chế mới cao. Bắt đầu phiên giao dịch nửa giờ, tinh cầu bồ tốc độ tăng chạy đầu. Giá cổ phiếu tốc độ tăng đạt tới 4.7%. Giá trị thị trường đạt tới 417,9 tỷ đô la Mỹ. Làm long đầu E-Grid, đồng dạng tăng lên 1,6%. Giá trị thị trường đạt tới 923,3 tỷ đô la Mỹ. Ngàn tỷ giá trị thị trường càng phát ra ngay trước mắt. Lại sau đó, Cisco, tốc độ tăng 0,9%. Giá trị thị trường 653,5 tỷ đô la Mỹ. America gạch dưới online. Tốc độ tăng 2,1%, giá trị thị trường 386,7 tỷ đô la Mỹ. Sát vách sở giao dịch chứng khoán New York Denery Entertainment, tốc độ tăng 0,6%, giá trị thị trường 569,1 tỷ đô la Mỹ. Nokia, tốc độ tăng 1,7%, giá trị thị trường 218,6 tỷ đô la Mỹ. Verizon, tốc độ tăng 1,3%. Giá trị thị trường 171,9 tỷ đô la Mỹ. Bên cạnh đó, không thể tránh né chịu đến trùng kích hơi mềm, làm Westers hệ thống nặng kho cầm cỗ xí nghiệp. Bắt đầu phiên giao dịch nửa giờ, giá cổ phiếu ngã xuống 3.9%, giá trị thị trường vẫn như cũ cao đến 282,1 tỷ đô la Mỹ. Intel, tốc độ tăng 0.3%. Giá trị thị trường 236,3 tỷ đô la Mỹ. Chữ giáp cốt, tốc độ tăng 1,5%. Giá trị thị trường 79,3 tỷ đô la Mỹ. Sun, tốc độ tăng 0,8%. Giá trị thị trường 116,3 tỷ đô la Mỹ. Sau đó, hết thảy dừng lại. Rockefeller trung tâm xét xây tư bản tổng bộ. BlackRock tư sản công ty quản lý chỗ tầng lầu. Tổ chức hết một tuần giám đốc điều hành hội nghị thường kỳ Lauren Fink mới vừa cùng mấy vị giám đốc điều hành cùng đi ra khỏi văn phòng. Hắn một vị trợ lý cước bộ vội vàng địa chào đón. Cấp tốc lộ ra một việc. Ngay tại vừa mới, buổi sáng 10 giờ vừa qua khỏi, chứng khoán giao dịch bộ môn bên kia đột nhiên phát hiện trên thị trường xuất hiện đại lượng hơi mềm cổ phiếu tính tiền. Số tiền vượt qua 300 triệu đô la Mỹ. Loại này lời còn chưa nói hết. Chứng khoán giao dịch bộ môn một vị khác đầu mục liền đã lần nữa xông lên trước. Thật ra trong miệng nhắc tới thì truyền tới. Sụp đổ, chấm ngoặc kép, làm Lauren Fink mang theo mấy vị giám đốc điều hành cùng đi đến một đài biểu hiện ra cổ. Phiếu giá thị trường trước máy vi tính. Thời gian vẫn chưa tới 10:05 phút. Hơi mềm giá cổ phiếu giảm mức độ đã đạt tới 12%. Tính gộp lại cổ phiếu bán tháo tính tiền cấp tốc thêm vào. Vượt qua 2 tỷ đô la Mỹ. Chịu đến hơi mềm giá cổ phiếu sụt giảm ảnh hưởng. Huệ Phổ, Compaq, Dell, IBM các loại Windows hệ thống PC công ty giá cổ phiếu toàn diện phía dưới áp chế. Tiến tới kéo theo toàn bộ NASDAQ mâm lớn tổng thể chuyển hướng. Cái này một thời không người đến sau nếu như chỉnh lý Internet sản nghiệp lịch sử. Đại khái cũng sẽ không vòng qua một ngày này. Năm 1997 ngày 24 tháng 3. Buổi sáng 10 giờ. Bởi vì trước đây thứ 7 tinh cầu bồ mùa xuân sản phẩm mới buổi họp báo to lớn tiếng vọng. Vốn là có một cái rất tốt bắt đầu mới một tuần khoa học kỹ thuật cỗ bản khối. Theo trên thị trường đột nhiên xuất hiện số lớn hơi mềm cổ phiếu tính tiền. Hát vang tiến mạnh NASDAQ chỉ số tại sông phá 7.000 điểm cao vị về sau. Bọt biển rốt cục vỡ tan. Đi hướng sụp đổ, đầy hết thảy, nhìn như ngẫu nhiên, lại cơ hồ là tất nhiên. So sánh năm 1990 chỉ là 300 điểm. năm 1997, 7045 điểm cao nhất. NASDAQ chỉ số tại thời gian 7 năm bên trong. Sinh trưởng tốt gấp 23. Dù cho mới khoa học kỹ thuật sản nghiệp bồng bột phát triển khai mở một cái hết toàn thời đại mới. Nhưng, thời gian 7 năm gấp 23 chỉ số chứng khoán tốc độ tăng. Cuối cùng không thể nào là một kiện bình thường sự tình. Thế mà, rất nhiều người tại năm 1995 thậm chí càng cũng sớm đã lặp đi lặp lại hướng công chúng tỉnh táo mới. Khoa học kỹ thuật bọt biển, như kỳ tích địa một mực vọt tới năm 1997. Vọt tới để rất nhiều cho dù là không hiểu được tài chính cổ phiếu người đứng xem đều có chút khó có. Thể tin 7.390 điểm cao vị. Cái này đã không chỉ là kỳ tích, thậm chí đều có thể nói là giả tưởng. Giả tưởng giống như bọt biển, chung quy là bọt biển. Bất luận cái gì bọt biển, đều trốn không thoát sụp đổ số mệnh. Bởi vậy, hơi mềm giá cổ phiếu sụt giảm, chỉ là một cái ngẫu nhiên cơ hội, làm ngẫu nhiên phát sinh. Tại rất nhiều người trong lòng, lại là tất nhiên. Sau đó, tất cả mọi người tâm hữu linh tê sản sinh một cái ý niệm trong đầu. ITS The Tam Nao, Los Angeles, Simon là tại Legacy trang viên sớm trên bàn cơm lâm thời tiếp vào tin tức. Hơi có chút cảm khái đồng thời. Được bao nhiêu cảm giác có chút cổ quái. Vẫn là hơi mềm. Đã từng NASDAQ sụp đổ thì liên quan đến hơi mềm. Lần này, lại còn là... Đáng tiếc cuối cùng vật không phải người không phải. Zinet lại là có chút tiếc nuối. 923,3 tỷ đô la Mỹ a, chỉ không kém 80 tỷ liền có thể phá 1.000 tỷ đô la Mỹ đại quan. Thật đáng tiếc, cái này tự nhiên là tại nói Egrid. Trước đó, thì liền Simon chính mình cũng coi là Egrid giá trị thị trường có thể sẽ đột phá 1.000 tỷ đô la Mỹ. Còn phán đoán khả năng này lại là một cái tiềm ẩn NASDAQ chuyển hướng cơ hội. Đáng tiếc cuối cùng dừng lại tại 923,3 tỷ đô la Mỹ. Khoảng cách ngàn tỷ cánh cửa kém 76,7 tỷ đô la Mỹ. Đại khái 8 cái điểm giá cổ phiếu tốc độ tăng. Bất quá, cái này cũng không quan trọng. Lần này không có đột phá cũng không quan hệ. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Simon trong lòng suy nghĩ. Vừa hướng bên cạnh Zinet nói, dù cho lần này bọt biển vỡ tan, tin tức sản nghiệp phát triển xu thế không biết thay đổi. Tương lai một số năm, chỉ là ta kế hoạch chia tách Egrid, liền có thể tách ra mấy cái ngàn tỷ giá trị thị trường thế lực bá chủ. Còn có Tinh Câu Bồ, đồng dạng có ngàn tỷ tiềm chất. Nói đến, có lẽ Tinh Câu Bồ ở sau đó mấy năm thực hiện đối Egrid giá trị thị trường vượt lại cũng không phải. Là không có khả năng. Đối diện Jennifer nghe vậy ngẩng đầu lên nói. Tinh Câu Bồ, cần phải không dễ dàng đâu. Dù cho thứ bảy tuần trước mùa xuân sản phẩm mới buổi họp báo tiếng vọng vô cùng sôi động. Nhưng rất nhiều người trong tiềm thức, vẫn như cũ cảm thấy làm điện tử sản phẩm xí nghiệp Tinh Câu Bồ. Vô luận là phong cách nội tình vẫn là phát triển tiền cảnh. Đều muốn so Egrid những thứ này Internet xí nghiệp kém rất nhiều. Simon đương nhiên cũng không bỏ ra nổi chứng cứ chứng minh Tinh Câu Bồ hội một đường hướng lên. Bất quá, ai mắc thị trường phản hồi, đã để hắn hiểu được, Tinh Câu Bồ đã vào chỗ đã từng Apple công ty đỉnh phong thời kỳ thị trường vị. Tiếp đó, chỉ cần hết thảy dựa theo Simon quyết định kế hoạch tiến hành. Tinh Câu Bồ giá trị thị trường phá ngàn tỷ, thậm chí phá 2.000 tỷ, đều chỉ là vấn đề thời gian. Bữa sáng về sau, Simon chạy tới Daenerys hãng phim. Hôm nay gặp phải mỗi người cũng cơ hồ cũng đang thảo luận NASDAQ chuyển hướng. Simon vẫn như cũ làm từng bước. Đến công ty sau chuyện thứ nhất lại là liên quan tới Tinh Câu Bồ. Cuối tuần nghe đến IMAX trừ 10 dự bán nóng này tin tức. Simon ngẫu nhiên nghĩ đến một việc. Tinh Câu Bồ đã đến mở chính mình nhãn hiệu thương cửa hàng thời cơ. Cái này tự nhiên vẫn như cũ là chịu đến đã từng táo cửa hàng dẫn dắt. Lúc trước Tinh Câu Bồ đệ nhất khoản iCam thành công thời điểm, Simon liền đã sinh ra ý nghĩ này. Đáng tiếc sau đó mấy năm Tinh Câu Bồ sản phẩm tuyến đều không đủ phong phú. còn xa mới tới mở đại hình thực thể nhãn hiệu thương cửa hàng thời gian. Hiện tại, iCam, ePlayer, eRec các loại sản phẩm là chủ đánh. Lại có ai mắc cái này một hạch tâm. Lại thêm eVid, iDisc các loại xung quanh. Tinh cầu bồ đến sản phẩm tuyến đã tương đương phong phú. Đã nghĩ đến, Simon hôm qua một bên bồi người nhà vượt qua chủ nhật. Một bên tiện tay viết xuống tinh cầu bồ cửa hàng sách lược. Buổi sáng vừa mới đến công ty. Liền để A cô nàng đem phương án chuyển giao cho San Francisco bên kia. Một phương diện khác, bởi vì đông tây bờ biển tồn tại 3 giờ chênh lệch. Los Angeles 1 giờ chiều. Bắc Mỹ thị trường chứng khoán báo cáo cuối ngày. NASDAQ chỉ số chịu đến lấy hơi mềm cầm đầu Windows khái niệm cỗ sụt giảm kích thích. Ngày lẻ cuối cùng phía dưới áp chế 7,9%. Cuối cùng báo thu 643 điểm. So sánh buổi sáng 10 giờ hai bên 7.045 điểm cao vị. Giảm mức độ vượt qua 600 điểm. 7.045 điểm cao vị NASDAQ thị trường. Tổng giá trị thị trường đạt tới 9.30.100 triệu USD. Ngày lẻ vượt qua 600 điểm xuống ngã. Làm đến toàn bộ NASDAQ mâm lớn tổng giá trị thị trường một ngày thời gian bốc hơi 730 tỷ đô la Mỹ. Tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.